Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, cùng lên đi. Chu gia Chu Hám đem 8000 vạn bát phẩm linh thạch giao ra. Bản đế tử đã chơi ngán. Vương Khai Thần tình lạnh nhạt cười nói: "Ngũ tầng phía trên." Chu Hám sắc mặt âm tình bất định, nhưng mắt bên dưới cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Chỉ có thể phất tay đem một mai không gian giới chỉ ném ra ngoài. Nhàn nhạt nói: "Chí Tịnh đại sư, còn mời đem Diệu Âm tiểu sư thái mang về đi." Phàm phu tục tử Vương Khai: "Hy vọng ngươi chờ một chút, còn có mệnh bảo trụ những cái kia linh thạch. Nếu như muốn cầu ta giúp ngươi, cũng không phải là không được." Chu Hám âm thầm truyền âm cười lạnh nói: "Có Mạc Thu Bắc vết xe đổ, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, mà là đang ám chỉ Vương Khai mời hắn tương trợ. Đại giới, tự nhiên là vừa vặn cái kia 8000 vạn bát phẩm linh thạch." Vương Khai nghe vậy lại là nhún vai, thần tình có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà là lật tay đem cái kia dây lụa giải khai. Bạch, Diệu Âm đạt được phóng thích về sau, lập tức khuôn mặt khó coi tung bay nhiên bay về phía Chí Tịnh đại sư chỗ nhã gian. Cắn chặt hàm răng, trong mắt tức giận đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Tâm bên dưới sớm đã đem hận tới cực điểm. Đáng chết, Vương Khai, Diệu Âm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nếu có một tia cơ hội, Diệu Âm tất nhiên muốn đưa ngươi đánh nhập địa ngục. Diệu Âm tâm bên dưới lãnh lãnh nói. A-di-đà Phật, Diệu Âm bởi vậy phiên đấu giá sự tình tâm tình bất ổn. Quên đi đối Chu thí chủ nói lời cảm tạ. Bần tăng ở đây cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Như Chu thí chủ ngày sau có việc muốn nhờ, Hoan Hỷ Phật chùa tất nhiên tương trợ. Chí Tịnh nhà sư đứng dậy cười ôn hòa nói. Vương Khai, đi ra chịu chết đi. Bản đế muốn khiêu chiến ngươi. Quyết nhất tử chiến. Phàm phu tục tử, xuất thân thấp hèn chi địa. Trương huynh, mong rằng đêm này nông thôn dã nhân chi mệnh, giao cho Thương Mỗ vừa vặn rất tốt. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp đều là đứng dậy nghiêm nghị quát lớn. Đám người thấy thế cùng nhau làm một chút nuốt nước miếng một cái. Thần tình có chút chờ mong hưng phấn. Nói thầm một tiếng, rốt cục muốn khai chiến sao, cũng không biết Vương Khai đến cùng có thể sống sót hay không. Tuy nhiên, thân là tụ bảo lâu đế tử, nhưng là thế hệ tuổi trẻ tranh phong, thế hệ trước là không cho phép nhúng tay. Ha ha, các ngươi đừng có gấp lấy chết nha. Bản thiếu còn có một vật muốn xuất ra tới đấu giá đây. Bạch, tại thần tình ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp Vương Khai lật tay đem cái kia Bạch Yên Yên đưa cho lệnh bài đem ra. Này bài chính là yêu tộc tham gia vạn yêu đại hội bằng chứng. Bản thiếu bây giờ có được một khối, từ bản thiếu nữ hầu bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên tặng cho. Ở đây chư vị, nhưng có muốn? Vương Khai híp mắt cười nói. Đám người nghe vậy cùng nhau bĩu môi đầy mặt khinh thường. Yêu tộc bằng chứng, nhân tộc muốn tới để làm gì? Không lẽ yêu tộc sẽ còn đồng ý khen nhân loại sử dụng mất bọn hắn một phương nhân tuyển không thành? Huống chi, việc này cho dù yêu tộc có thể đồng ý, nhân tộc rất nhiều thế lực cũng sẽ không đồng ý nha. Bản đế ra một kiện chuẩn hoàng khí. Bạch, chỉ gặp tại một tầng vị trí phía trên, một vị thân mặc bạch y, khuôn mặt phổ phổ thông thông thanh niên đứng dậy, lật tay đánh ra một thanh trường kiếm. Này thanh niên, chính là Vương Khai phân thân. Vương Khai thấy thế ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, đem trường kiếm kia nắm nơi tay, lập tức tướng lệnh bài đã đánh qua. Nhàn nhạt nói, đã chư vị không ai nguyện ý muốn, chỉ có thể cho này vị huynh đài. Như thế một màn, lập tức dẫn tới ngũ tầng bên trên Diệu Âm đôi mắt đẹp trừng lớn. Rất kỳ quái Vương Khai vì sao muốn tướng lệnh bài bán đấu giá ra, hơn nữa còn là một kiện chỉ là chuẩn hoàng khí. Tại mọi người đều là muốn đánh dò xét cái kia Vương Khai phân thân thời điểm, thì gặp Vương Khai đột nhiên đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt, phát ra lốp bốp vang động, nhàn nhạt nói, Trương Nhược Hiên, Thương Vân Nghiệp, Chu Hám, cùng Tích Huyết Động, thậm chí bất luận cái gì muốn đi bên dưới bản thiếu đầu lâu cá ba ba nát tôm. đều có thể lăn ra ngoài đánh một trận. Bạch, lập tức, Vương Khai một ngựa đi đầu phiêu thân mà xuống, chắp hai tay sau lưng, thần tình cực kỳ thảnh thơi đi ra tụ bảo lâu. Không biết tự lượng sức mình phàm phu tục tử. Bạch, lập tức, Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp cùng nhau theo sát phía sau. Cái kia Chu Hám càng là ánh mắt tức giận nổi giận đứng dậy. Vốn là muốn chờ Vương Khai mời hắn hỗ trợ, nhưng hắn cư nhiên hướng tự thân đưa ra quyết chiến chi ý, mà lại ngôn từ tràn đầy nhục nhã. Lúc này cũng là xoay người mà bên dưới đi theo ra ngoài. Hắc hắc, Vương Khai đây là muốn một người đều độc chọn Vũ Châu tứ đại thế gia đế tử thứ hai sao? Còn có Linh Châu cái kia Thương gia, cũng so với Trương gia yếu không đi nơi nào. Bên ngoài còn có một cái Thanh Phong kiếm thánh chi đồ Mạc Thu Bắc đâu. Hết thảy bốn vị đế tử cấp thiếu niên chí tôn, Vương Khai thật chẳng lẽ có nắm chắc thắng được sao? Nghị luận ầm ĩ ở giữa, đám người cùng nhau thần sắc hưng phấn đi theo ra ngoài. Huyết Ti động chủ, chúng ta, chấm ngoặc kép, ngũ tầng tích huyết động nhã gian bên trong, một vị thanh niên nam tử cùng một vị trung niên chậm rãi đứng dậy. Bổn động chủ vì thánh nhân chi cảnh, như động thủ với hắn, tại tụ bảo nội thành sợ là không thể. Sau đó bổn động chủ lấy huyết hồn đại pháp kèm ở ngươi thể, chỉ có mượn thân thể ngươi mới có thể đem chém giết. Huyết Ti động chủ dày đặc lãnh nói. Vâng, động chủ, thanh niên cung kính ứng nói. Tìm bên dưới thì là vui sướng ghê gớm. Người khác không biết Vương Khai chân thực cảnh giới, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết đến. Dù sao Huyết Ma đại đế chính là chết tại Vương Khai trong tay. Chờ Trương Nhược Hiên bọn hắn toàn bộ bại trận, lại có mình nhục thân đem đánh bại, tự thân cũng đem dương danh lập vạn. Tụ bảo lâu bên ngoài, đường đi bên trong tâm, Vương Khai chắp hai tay sau lưng nhạt nhưng mà lập, bốn phía xung quanh đứng vững bốn bóng người. Chu Hám, Trương Nhược Hiên, Mạc Thu Bắc cùng cái kia Thương Vân Nghiệp, bốn phía giờ phút này cũng là bao vây đầy vũ tu, đều là hết sức chăm chú chờ lấy xem trọng hí. Trương Nhược Hiên, Thương Vân Nghiệp, Chu Hám, ba người các ngươi lui dưới, mệnh của hắn, bản kiếm đế chắc chắn phải có được. Mạc Thu Bắc lãnh lãnh nói. Hừ, ngươi tuy nhiên vị thứ bảy thiếu niên chí tôn, nên lui bên dưới nên là ngươi mới đúng. Trương Nhược Hiên khinh thường nói. Không sai, tuy nhiên một giới tán tu thôi. Nhanh chóng cút xuống đi, miễn cho ra lại xấu tại người trước. Vương Khai này phàm phu tục tử tính mệnh, Thương Mỗ muốn. Thương Vân Nghiệp lãnh đạm nói. Mạc Thu Bắc nghe vậy ánh mắt mãnh liệt nhiên một lãnh. Lúc này nhấc tay khẽ vẫy, liền gặp nó phía sau một thanh trường kiếm màu đen tung bay nhập trường. Lập tức vẩy một cái chỉ hướng Thương Vân Nghiệp, khinh thường nói, nơi này còn không có ngươi cái này vị thứ 9 thiếu niên chí tôn tư cách nói chuyện, lăn xuống dưới, bằng không thì chết. Ba người các ngươi đều là cút về đi. Vương Khai chi mệnh, ta Chu Hám muốn. Chu Hám nắm vốt quyền đầu, khuôn mặt hung hãn hừ nói. Vừa mới nói xong, Mạc Thu Bắc ba người cùng nhau đồng tử co rụt lại. Tại ba người bọn họ ở giữa, thực lực ngược lại là không sai biệt nhiều, nhưng Chu Hám lại khác. Thân là vị thứ tư thiếu niên chí tôn, so ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh. Vậy không bằng cùng một chỗ động thủ, xem ai có thể đem này phàm phu tục tử chém giết. Vừa vặn rất tốt, Trương Nhược Hiên cười lành lạnh nói. Lời vừa nói ra, Mạc Thu Bắc cùng Thương Vân Nghiệp tuy nhiên không muốn, nhưng trở ngại Chu Hám thực lực, cũng chỉ có thể không vui điểm đầu ứng dưới. Nhưng mà, còn chưa chờ Chu Hám mở miệng, liền gặp Vương Khai nhún vai, thần tình có chút khinh thường cười nói. Mấy người các ngươi khi bản thiếu thật như vậy yếu đuối sao, cư nhiên còn dám thương lượng lên ai? Tới lấy bản thiếu tính mệnh thử hỏi một cái. Cho dù bốn người các ngươi cùng tiến lên, lại có thể lật lên nhiều lớn hoa sóng, tuy nhiên chỉ là bán đế cảnh giới phế phẩm như vậy. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.